Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 434, Long Quỳ phục sinh. Kết quả không nghĩ tới ngươi đi ra trực tiếp cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Không chỉ tu vì là lên cấp đấu thánh, liền ngay cả linh hồn lực cũng bước vào đế cảnh. Lần này tiềm lực, đã đủ để thuyết phục những lão gia hỏa đó. Nghe vậy, Tiêu Sát bừng tỉnh, lúc này mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta tuân thủ cam kết. Tiêu tộc cùng cổ tộc ân oán liền như vậy xóa bỏ. Đồng thời ngày sau nếu ta quật khởi, chỉ cần cổ tộc không làm yêu, tiêu tộc cùng cổ tộc vĩnh viễn hỗ không vì địch. Ở ta có sinh chi niên, che chở cổ tộc bình an. Âm thanh vang dội xuyên thấu qua đế cảnh linh hồn khổng lồ linh hồn lực. Chuyện đến cổ giới mỗi một góc. Vào giờ phút này, cổ tộc tất cả mọi người nghe được. Nghe vậy, bao quát cổ nguyên ở bên trong. Ở đây hết thảy cổ tộc mọi người. Tất cả đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Huân Nhi đi tới Tiêu Sát bên cạnh. Nhón chân lên, mặt cười ửng đỏ khẽ hôn dưới Tiêu Sát gò má. Nàng biết, nếu là không có nàng nhân tố ở bên trong. Lấy Tiêu Sát tính cách. Chỉ sợ cổ tộc ngày sau tuyệt không có ngày sống dễ chịu. Tiêu Sắt cười xoa xoa Huân Nhi đầu nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng cổ nguyên. Nghiêm mặt nói. Bố vợ, chẳng biết có được không chuẩn bị cho ta một thanh tĩnh nơi. Ta dự định phục sinh một người. Là ẩn giấu ở ngươi cánh tay phải đồ văn bên trong cái kia linh. Hồn thể đi. Huân Nhi, ngươi liền dẫn hắn đi ngươi bình thường bế quan địa phương được rồi. Cổ Nguyên đối với Huân Nhi nói, đại ca ca, cùng Huân Nhi đến đây đi. Huân Nhi kéo lại Tiêu Sắt tay. Ừ, Tiêu Sắt gật gù, mang theo Tiêu Tuyết cùng Huân Nhi rời đi. Cổ Nguyên linh hồn cũng tương tự đạt đến đế cảnh. Lấy linh hồn của hắn năng lực nhận biết, có thể tra xét ra Huân Nhi tồn tại. Cũng không vì là kỳ, chẳng bằng nói tra xét không ra. Mới kỳ quái đây, không lâu lắm. Huân Nhi liền dẫn Tiêu Sát, Tiêu Tuyết hai người tới chính mình bình thường bế quan động phủ. Đây là một nơi rộng rãi sáng sủa nhà đá. Bên trong cực điểm xa hoa, tắm thuốc, đan dược, công pháp, đấu kỹ, các loại tu luyện phương tiện đầy đủ mọi thứ. Cùng với nói là động phủ, chẳng bằng nói là một tòa có động thiên khác cung điện khổng lồ. Đại ca ca, chính là chỗ này. Nơi này cấm chế là do phụ thân ta tự mình bày. Toàn bộ cổ tộc, ngoại trừ ta cùng phụ thân ta, không ai có thể tiến vào nơi này. Huân Nhi trong tay nặn ra một dấu tay. Động phủ cửa đá chậm rãi đóng long. Tuy là như vậy, nhưng trong động phủ vẫn sáng sủa. Không có đổi thầm nửa phần. Ừ, Tiêu Sắt dịu dàng khẽ vuốt an ủi tay phải ma kiếm đồ văn. Một vệt lam quang từ trong bay ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành Long Quỳ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Ca ca, Long Quỳ mới vừa xuất hiện, liền không thể chờ đợi được nữa nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Khóe mắt ngậm lấy lệ quang, theo Tiêu Sắt tiến vào Trung Châu, liền hầu như không để cho Long Quỳ đi ra đã tới. Bởi vì Long Quỳ linh hồn quá mức hiếm có, thậm chí trình độ nào đó trên, so với một ít đấu thánh cường giả linh hồn. Còn muốn làm đến quý giá, mà hồn tộc rồi hướng linh hồn đặc biệt nóng lòng. Tiêu Sắt lo lắng Long Quỳ sẽ bị hồn tộc nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ nàng. Đến Trung Châu sau chưa cùng bất luận người nào nhấc lên. Thậm chí, liền ngay cả sau đó trở về Thanh Lân, cũng không biết Long Quỳ tồn tại. Xin lỗi, Long Quỳ, để cho ngươi chờ lâu. Tiêu Sắt ôm chặt lấy Long Quỳ, phảng phất vừa nàng hòa vào thân thể của chính mình. Hai người mặc dù tại mọi thời khắc chờ cùng nhau, nhưng ba năm qua đi có thừa. PS, đến Trung Châu gần một năm, ngoại giới sững sờ nửa năm, thiên mộ sững sờ ba năm, cũng không từng gặp mặt. Hắn như thế nào sẽ không muốn Long Quỳ đây? Không thể nào, Long Quỳ biết ca ca vẫn luôn đang cố gắng. Long Quỳ thân thể mềm mại khuôn mặt nhỏ kề sát ở Tiêu Sắt ngực, âm thanh run rẩy đạo. Chờ chút ta liền vì ngươi luyện chế thân thể. Từ nay về sau, ngươi không cần tiếp tục phải trốn trốn tránh tránh. Tiêu Sắt nói, ừ, Long Quỳ ngoan ngoãn gật gù. Lúc này, đứng ở một bên Tiêu Tuyết thấy hai người chán ngán gần đủ rồi. Tiến tới, cười dài mà nói. Long Quỳ cô, ngươi đừng chỉ đến thăm ba ba à. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn Tiết Nhi sao? Vừa nói, Tiêu Tuyết giả vờ giả vịt lau nổi lên cũng không tồn tại nước mắt. Làm sao biết chứ? Long Quỳ khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười với buông ra ôm Tiêu Sắt tay. Đứng đến một bên, một tay kéo Tiêu Sắt cánh tay, một tay kia giơ lên sờ về phía Tiêu Tuyết đầu. Bởi chiều cao kém duyên cớ, Tiêu Tuyết rất là tự giác cúi đầu, hưởng thụ Long Quỳ xoa xoa. Nhìn Tiêu Sắt, Long Quỳ, Tiêu Sắt ba người một bộ tương thân tương ái dáng dấp. Có như vậy trong nháy mắt, Huân Nhi cảm giác mình đứng ở nơi này là dư thừa tồn tại. Có điều nàng là cái chưa bao giờ dễ dàng lùi bước nữ nhân. Đối với mình ái tình, nàng sẽ lớn mật tranh thủ. Chợt lấy dũng khí hướng đi vào. Tự nhiên hào phóng chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe Long Quỳ tỷ tỷ. Ta tên cổ Huân Nhi. Nàng không biết Long Quỳ cụ thể số tuổi là bao nhiêu. Nhưng nàng lại phát hiện một quy luật. Có thể làm cho Tiêu Tuyết lấy trưởng bối tương xứng. Tuổi tác tuyệt đối sẽ so với nàng đại. Ta biết ngươi. Lúc đó ca ca còn đang Tiêu gia chưa đi ra ngoài rèn luyện lúc. Thủ hạ ngươi tên kia đấu hoàng đã từng giám thị quá ca ca. Long Quỳ đôi mắt đẹp từ từ nheo lại. Mà tóc của nàng cùng trang phục. Cũng là bắt đầu lập lòe hồng quang. Ta. Chấm ngoặc kép. Huân Nhi cúi đầu. Trong lòng rất là tự trách. Lúc đó nàng cũng không trở về nhớ tới hai người chuyện. Chỉ là xuất phát từ đối với Tiêu gia tên này ẩn giấu thực lực thiếu niên hiếu kỳ. Mới có thể dặn dò Lăng Ảnh cố lưu ý. Kết quả không nghi ngờ chút nào. Cho Tiêu Sắt tạo thành thương tổn. Thậm chí sau đó, có khá dài một quãng thời gian. Tiêu Sắt đều là khá là căm ghét nàng. Mà khi hồi tưởng lại 4 đến 6 tuổi ký ức lúc. Cũng bắt đầu biết. Rõ ràng lúc đó hai người là lần đầu gặp mặt. Tiêu Sắt vì sao lại chán ghét như vậy nàng? Bởi vì nàng làm ra liền bản thân nàng cũng không thể tha thứ sự tình. Vậy cũng là Huân Nhi trong lòng một kết. Long Quỳ. Tiêu Sắt bàn tay khoát lên Long Quỳ vai đẹp bên trên. Lắc lắc đầu. Người sau vi ngây cả người thần. Vừa mới khôi phục bình thường. Tiêu Sắt đi đến Huân Nhi trước người. Đem chi kéo vào trong lòng. An ủi, làm người muốn nhìn về phía trước. Chuyện của quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Then chốt đến quý trọng hiện tại. Ngươi xem, chúng ta bây giờ không phải khỏe mạnh đây. Ừ, Huân Nhi âm thanh nghẹn ngào. Chăm chú ôm Tiêu Sắt, lên tiếng khóc thút thít nói. Xin lỗi đại ca ca. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Huân Nhi vai. An ủi một lúc lâu. Vừa mới bắt đầu chuẩn bị Long Quỳ nghi thức phục sinh. Hồng Quỳ, từ bản thể bên trong đi ra một hồi. Ta có việc muốn hỏi các ngươi. Tiêu Sắt quay về Long Quỳ nói. Long Quỳ hoảng hốt một hồi. Trong cơ thể bay ra từng sợi hồng quang. Rơi vào Lam Quỳ bên cạnh. Hóa thành Hồng Quỳ màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Ca ca, gọi ta đi ra có chuyện gì không? Hồng Quỳ trực tiếp nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tay ngọc ôm người sau cổ, làm nũng nói, ừ, ta hiện tại dự định phục sinh các ngươi. Có hai loại phương án, hiện tại muốn trưng cầu dưới ý kiến của các ngươi. Tiêu Sắt nhìn một chút Lam Quỳ, lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng Hồng Quỳ, nghiêm mặt nói, một loại là cho các ngươi hai cái một người luyện chế ra một bộ thân thể. Đem bọn ngươi phục sinh, một loại khác chính là như trước kia như thế, dị tâm đồng thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, vĩnh viễn không xa rời nhau, lại như đã từng như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.